Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Phản Pháp Quy Chân, mờ mịt xa xưa lại như gần bên tai bờ chưa từng thần âm lại để cho trên tiên sơn cùng thiên vận. Dương bên trên tất cả sinh linh cũng vì đó chấn động. Trong nội tâm không tự chủ được sinh ra thần phục cúng bái chi ý. Gia Cát gia trên phi thuyền. Vân Khanh vẻ mặt đờ đẫn nhìn trên bầu trời vậy không thể đuổi kịp hải ngoại tiên sơn. Trong nội tâm muôn phần rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới tại linh giới lại có thể nghe được thần âm ni. Bị Ô Vĩnh Trí đưa đến trên Hương Minh đảo Mục Ninh ý nghe được thần âm về sau. Cái trán bạch quang chợt lóe lên, quanh thân linh khí lập tức bắt đầu khởi động, điên cuồng hội tụ đến nguyên bản đã bị tử tinh mảnh vỡ tranh thủ trong đan điền. Tu Vi lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu bay lên. Đây hải ngoại tiên sơn lại thật sự như truyền thuyết như vậy cùng thần chỉ có quan hệ. Những thứ này không biết sống bao nhiêu vạn năm tán tiên nghe được thần âm về sau. Đều thất vọng mất mát nhìn qua tiên sơn. Tán tiên mặc dù có mười mấy năm thọ nguyên, cũng cuối cùng sẽ có tọa hóa một ngày. Bây giờ nhìn thấy một tòa tiên sơn đang ở trước mắt. Phía trên không biết có bao nhiêu cơ duyên, cũng lại chỉ có thể xem không thể đụng, trong nội tâm quả thực không cam lòng. Hải ngoại tiên sơn hiện thân linh giới, đây là trời xanh ban cho linh giới tu sĩ cơ duyên. Bây giờ bên trên chúng ta không đi, chẳng phải là muốn vô ích biện pháp tốt nhất cơ duyên. Lý Gia Văn Trung tiên nhân có chút vô cùng đau đớn nói. Chúng ta ngay cả phải dùng bảo vật gì đưa tới vậy màu trắng thuyền buồm cũng không biết. Lại có thể nào lên tới trên tiên sơn đây? Ngoặc kép, cũng không ai biết vừa mới lên đến trên tiên sơn hai người kia là vị đạo hữu nào. Ngoặc kép, không có bất kỳ người nào trả lời. Các vị đạo hữu, hải ngoại tiên sơn nếu như cùng thần chỉ có quan hệ. Vậy có phải hay không giải thích rõ cũng cùng mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ có quan hệ hả? Ngoặc kép, tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Phát hiện người nói chuyện vậy mà cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đứng chung một chỗ. Thần sắc lập tức trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Diệp Chánh bên cạnh Lãnh Thanh Yên sau khi thấy, ánh mắt rất nhanh lóe lóe. Vị này chính là... Từ gia đại trưởng lão mở miệng hỏi, đây là Văn Trạch Tôn giả. Nghĩ ra trước Văn Trạch Tôn giả nói được lời nói, Gia Cát Cẩn Ngữ tại hắn nhìn về phía của nàng thời điểm. Chủ động mở miệng giới thiệu đến, một bên Vân Khanh sau khi thấy, lông mày thật chặt vặn lại với nhau, ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến Văn Trạch Tôn giả mà đi. Vốn Gia Cát Cẩn Ngữ bên người thêm một người. Hắn cũng không muốn nhiều hơn để ý tới, nhưng người này lại vào lúc này nói lên thần chỉ chuyện. Khiến hắn không thể không sinh lòng cảnh giác, Văn Trạch Tôn giả nếu có cảm giác, hồi nhìn một cái Vân Khanh, trên mặt mỉm cười, không biết đạo hữu có gì cao kiến. Ngoặc kép, cao kiến không dám nhận, ta chỉ là luận sư, có lẽ hai vị kia đạo hữu mặc dù có thể lên tới trên tiên sơn đi tới. Cũng là bởi vì trong tay có mảnh vỡ cũng chưa biết chừng. Văn Trạch Tôn giả Vân Đạm Phong khinh cười cười. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tu sĩ thay đổi cả sắc mặt, một điểm kiến giải vụng về. Các vị nghe một chút là tốt rồi. Mọi người thần sắc, Văn Trạch đều thu hết vào mắt, trên mặt mặc dù không hiện, cũng trong mắt lại chợt lóe lên tia tia tiểu ý. Đúng là kiến giải vụng về. Như triệu hoán đến màu trắng thuyền buồm bảo vật thật là mảnh vỡ. Vậy lúc trước lên tới trên tiên sơn vậy hai người thân phận cũng có chút khả nghi rồi. Diệp Chánh nhìn Văn Trạch Tôn giả, ý tứ hàm xúc không rõ nói ra. Thanh Mộc đạo hữu vì sao nói như vậy? Ngoặc kép, các vị ngẫm lại, như hai người kia là linh giới tu sĩ. Bọn họ mặc kệ từ đâu được mảnh vỡ. Làm sao có thể lừa gạt được các vị ở tại đây? Cũng nếu bọn họ không phải, vậy bọn họ lại đến từ nơi nào? Ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, đang mang thần chỉ một chuyện, chư vị vẫn nhiều hơn suy nghĩ chút ít mới được. Diệp Chánh lần nữa nhìn thoáng qua Văn Trạch Tôn giả, thu hồi ánh mắt, các ngươi những đạo tu này chính là trong bụng cong cong lượn quanh quá nhiều. Phải muốn biết đạo chuyện gì xảy ra, đợi hai người kia xuống vừa hỏi chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao. Tiêu Tiên Kim nghe mặt lộ vẻ châm chọc nói ra, chúng ta đây phải đợi đến năm nào tháng nào hả? Ngoặc kép, ở đâu không phải tu hành? Ngoặc kép, ngay tại linh giới tu sĩ còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Trên tiên sơn, Ninh Hinh đang đứng ở đang lúc mờ mịt, vừa mới nàng tại cực độ trong lúc khiếp sợ phát ra âm thanh không chỉ có rung động người khác. Cũng dọa nàng nhảy dựng, nàng chưa bao giờ biết rõ nàng lại có thể phát ra lớn như vậy thanh âm. Quả thực so với đột nhập lúc nào tới tiếng sấm còn muốn rung động. Bất quá phát ra vậy âm thanh về sau, nàng liền cảm thấy toàn thân đều dễ dàng hơn. Sau đó nàng lại thử phát ra âm thanh, bất quá lại biến trở về thì ra là âm lượng. Bởi vì không cảm giác được thân thể, gọi Tiểu Bạch lại một mực không có trả lời. Điều này làm cho Ninh Hinh có chút nóng nảy, một sốt ruột, nàng sẽ tùy ý niệm bắt đầu chuyển động. Thoáng chốc, quang ao ở bên trong tường vân bắt đầu sôi trào. Một mực mệt mỏi nàng không kịp thở thời điểm, mới ngừng lại được. Lúc này, nàng vậy vội vàng sao động bất an tâm cũng chậm chậm bình tĩnh. Sau đó liền cẩn thận cảm thụ lên tự thân tình huống trở lại. Nhưng mà trong mắt có khả năng thấy ngoại trừ màu trắng tinh điểm. Liền không còn gì khác. Chẳng lẽ thân thể của ta hóa thành tinh điểm rồi hả? Ninh Hinh trong nội tâm muôn phần nghi hoặc, sau đó lại lập tức chối bỏ. Nếu thân thể hóa thành tinh điểm, nàng kia chẳng phải là đã chết, nhưng nàng cũng chưa chết đâu cảm giác a. Ninh Hinh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến. Sau đó trong một đoạn thời gian, ở giữa ngọn tiên sơn thường xuyên sẽ xuất hiện tường vân lao nhanh biến hóa. Tại thần quang chiếu xuống, quang ao ở bên trong mỗi một đóa tường vân càng thánh khiết rồi. Nguyên bản khuếch tán đến toàn bộ quang trì khu vực tường vân bắt đầu dần dần hấp lại. Cũng dần dần hướng phía quang trong ao tới gần. Ồ, đó là cái gì? Không biết qua bao lâu? Trong tầm mắt chỉ có ánh sáng màu trắng cùng quang điểm, Ninh Hinh đột nhiên chứng kiến nguyên một. Đám lưu động màu trắng ánh kim loại, tản ra vô biên phát lực phù văn. Chứng kiến phù văn nháy mắt, Ninh Hinh trong nội tâm liền tuôn ra một cỗ bức thiết. Gần như không chút suy nghĩ liền vọt tới. Sau đó, lần nữa lâm vào trong hôn mê. Quang trong ao phù văn không ngừng cùng tán lạc tại trong tường vân điểm sáng màu trắng chậm rãi. Dung hợp, làm một cái một phù văn toàn bộ chui vào đến bạch sắc quang trong điểm về sau. Quang ao ở bên trong bạch quang cùng tường vân bắt đầu dần dần tiêu tán. Cuối cùng, bị liên miên chập trùng dãy núi vờn quanh ở giữa ngọn tiên sơn. Ngoại trừ trồng cây chuối lơ lửng măng đá trụ bên ngoài. Liền cũng chỉ còn lại có tản ra sáng chói bạch quang quang điểm rồi. Thời gian dần qua, những điểm sáng này không ngừng hội tụ đến trước Ninh Hinh chỗ ở cái kia măng đá. Trụ lên, tại tập hợp đủ người cuối cùng điểm sáng màu trắng. Măng đá trụ bên trên bộc phát mới một đạo bay thẳng đến chân trời cột sáng màu trắng. Sở hướng phi mỹ uy thế từ tiên sơn truyền ra, nhanh chóng quét sạch toàn bộ trong thiên vận dương tâm, đợi chờ tại dưới tiên sơn nhiều người phi thuyền trực tiếp bị đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm. Cùng một thời gian, bầu trời thăng tiên đài hào quang vạn trượng, tường vân đầy trời, khoảng cách lần trước ánh sáng tím đại thịnh mới cũng không lâu lắm. Thăng tiên đài xuất hiện lần nữa trời dáng dị tượng, điều này làm cho đóng giữ ở chỗ này cửu châu tu sĩ. Yêu tu, ma tu nhao nhao cảm thấy cả kinh, không hẹn mà cùng đem tin tức này phát hướng linh giới các nơi. Măng đá trụ lên, bạch quang dần dần yếu bớt xuống, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh Ninh Hinh, như ẩn như hiện màu trắng phù văn không ngừng ở trên người nàng chạy. Cuối cùng hoàn toàn không có vào trong người bình tĩnh lại. Lúc này, bám vào tại Ninh Hinh nguyên thần bên trên tường vân ấn ký triệt để cùng của nàng nguyên thần dung. Hợp lại cùng nhau, Ninh Hinh mở hai mắt ra nháy mắt, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, lập tức lại bị bắt liễm trở về. Chính như lúc này khí tức trên người nàng, không còn là lăng liệt bức người, mà là như gió xuân ấm áp, rất có phần phản phác quy chân hương vị. Hết chương.